Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Nguyên lai là Trần Tổng, theo Trần Tấn ánh mắt, Đinh Minh Phong lập tức liền tiếp cận đứng tại bên cạnh. Đã trong nháy mắt liền lưu lại mồ hôi lạnh tới Quý Phát Dự. Đinh Tổng, người đừng nghe hắn nói lung tung. Công ty chúng ta bất cứ chuyện gì ta đều không có tiết lộ qua. Tuyệt đối không có. Quý Phát Dự vội vàng giải thích. Trần Tấn lại là cười nói. Quý chủ nhiệm, ngươi không phải nói với ta. Chỉ cần ta đem cái bật lửa tặng cho ngươi, ngươi liền có thể mang ta gặp Đinh Tổng. Còn nói ta cực kỳ có hy vọng cùng Đinh Tổng đàm thành sao? Trả lại cho ngươi. Ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Quý Phát Dự luống cuống tay chân đem trong túi cái bật lửa móc ra ném Trần Tấn. Bị Trần Tấn một cái tiếp được. Chính hắn thì tiếp tục hướng Đinh Minh Phong giải thích nói. Đinh Tổng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Ta thế nhưng là từ ngươi xử lý nhà máy trang phục thời điểm liền theo ngươi. Theo ngươi hơn 20 năm. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đinh Minh Phong lười nhác nghe hắn ồn ào. Phất phất tay đem hắn đuổi ra ngoài. Quý Phát Dự gặp hắn một mặt nộ khí. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là hận hận chừng Trần Tấn một chút. Sau đó ngượng ngùng mà ra. Nhìn xem Trần Tấn trên mặt cười khẽ. Đinh Minh Phong thở dài nói. Ngươi cũng đừng tưởng rằng như ngươi loại này chiêu số có thể hữu dụng. Phát Dự người này khả năng tham điểm món lời nhỏ. Nhưng chuyện lớn trên là không dám phạm hồ đồ. Có thể hút thuốc sao? Trần Tấn lại là ngược lại hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Minh Phong trên bàn công tác cũng không có cái gạt tàn thuốc. Nơi này cũng không có mùi khói. Liền lễ phép hỏi một chút. Đinh Minh Phong híp híp mắt. Gật đầu nói. Nhưng ta không có cái gạt tàn thuốc. Trần Tấn nhún nhún vai. Mình đứng dậy tại máy đun nước hạ tìm cái duy nhất một lần chén nước. Đổ lướt nước bày ở trước mặt mình coi như cái gạt tàn thuốc. Đốt thuốc hít một hơi. Nói đi, những chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Đinh Minh Phong hỏi lần nữa. Trần Tấn cười nói. Ta đã nói rồi. Chúng ta Vạn Vũ công ty là tập khai phát. Kiến tạo cùng tiêu thụ là một thể tổng hợp hình bất động sản công ty. Tinh toán sư đều mời hai cái đâu. Muốn đại khái suy đoán ra những này số liệu. Thật không khó. Dù sao khoác lác lại không cần lên thuế. Vạn Vũ công ty có hay không chú ý tinh toán sư? Đinh Minh Phong trên nào biết được đi. Còn không phải cho phép Trần Tấn ăn nói lung tung. Huống chi, Trần Tấn nhưng không tin giống Thiên Thự tập đoàn dạng này số trăm ức siêu cấp thương nghiệp hàng. Không mẫu hạm. Sẽ ngay cả mấy cái tinh toán sư đều mời không nổi. Nhưng nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lời này nghe vào Đinh Minh Phong trong lỗ tai, để hắn không thể không nhìn thẳng vào lên Trần Tấn trong miệng, Vạn Vũ công ty. Rốt cuộc tinh toán sư mỗi năm lương, cho dù là vừa tốt nghiệp, chí ít cũng phải là 5-60 vạn cấp bậc này. Nếu là có ở nước ngoài làm việc qua bối cảnh, chỉ sợ hơn 100 vạn đích lương hàng năm đều không nhất định chống đỡ được. Cũng không phải mời không nhờ được lên vấn đề, mà là có cần thiết hay không vấn đề. Nếu như đối phương trong công ty thật sự có mời tinh toán sư tất yếu, như vậy thực lực là không thể nghi ngờ. Có thể suy đoán ra mình cần thanh toán bồi thường tiền đại khái số lượng. Tự nhiên càng thêm đơn giản. Nhưng Đinh Minh Phong nhưng không cảm thấy cái này như thế nào. Nhiều nhất liền là cùng kia mấy nhà đại khai phát thương một cái cấp bậc thôi. Cũng không thể là Kim Hạ tập đoàn a. Muốn thật sự là Kim Hạ tập đoàn tới cửa đến đàm. Đinh Minh Phong cái rắm cũng sẽ không thả một cái. Lập tức liền đáp ứng. Mặc kệ là mở cao rơi bán hết vẫn là hợp tác khai phát. Đều có lời vô cùng. Chỉ tiếc không phải, Trần Tấn tiên sinh, đúng không? Hắn rốt cục không còn khinh thị người trẻ tuổi này. Lễ phép nói, Mặc dù quý công ty thực lực làm ta cực kỳ kinh ngạc, ta cũng cực kỳ có ý hướng, nhưng ta cảm thấy ta còn cần suy nghĩ một chút. Tốt, Trần Tấn dứt khoát nói. Đinh Minh Phong sững sờ, không nghĩ tới mình cho cái xả đạm trả lời chắc chắn về sau. Đối phương trực tiếp liền từ bỏ nói chuyện với nhau. Hắn sao cái quỷ gì? Trần Tấn cười hắc hắc nói. Đinh Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người ta đều biết ngươi không có khả năng lựa chọn bán ra. Rốt cuộc lần này không phải đấu giá, mà là các người những này nguyên chủ xí nghiệp có ưu tiên quyền mua. Mới 2-3 ước mà thôi, liền có thể cầm khối tiếp theo nhất lưu khu vực thương nghiệp dùng đất. Tùy tiện đóng chút gì, đều là ổn chám sinh ý. À, nguyên lai ngươi biết à. Đinh Minh Phong cũng cười. Kỳ thật mọi người đều biết, nhưng là ai cũng không thể nói đến ngay thẳng như vậy. Hắn càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi này có ý tứ. Trần Tấn gật đầu nói. Đó là dĩ nhiên, chỉ bất quá Đinh Tổng, người thính đảo ấn nghiệp không có khả năng cứ thế từ bỏ à. Rốt cuộc hàng năm còn có mấy ngàn vạn lợi nhuận đâu. Khẳng định phải di chuyển trùng kiến à. Không sai, chờ cuối cùng cái này một nhóm hàng giao phó về sau, ta liền sẽ ngừng sản xuất. Trước lúc này, ta sẽ tìm kiếm tốt mới nền nhà máy di chuyển. Đinh Minh Phong đáp. Đó cũng không phải cái gì cơ mật, cho nên không có gì khó mà nói. Trần Tấn gật gật đầu. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có tâm tình nghĩ đến mảnh đất này sự tình đi. Nói, Trần Tấn đưa tới một tấm danh thiếp. Đinh Minh Phong tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trên danh thiếp in Vạn Vũ Bất Động Sản Công Ty. Phó Tổng Quản lý, Trần Tấn. Ếch tương đương nguyên lai là Trần Tổng. Đinh Minh Phong cười nói. Không nghĩ tới Trần Tổng tuổi còn trẻ, liền đã lên làm công ty lớn tổng giám đốc. Hậu sinh khả úy nha. Trần Tấn cười nói. Dễ nói. Vậy hôm nay ta liền cáo từ trước. Đi thong thả. Không đưa. Đinh Minh Phong đứng lên nói. Trần Tấn phất phất tay. Mở cửa ra ngoài. Đã nhìn thấy Quý Phát Dự một mực thủ tại cửa ra vào. Sắc mặt tái xanh. Quý chủ nhiệm, ngươi làm sao? Trần Tấn cười nói. Ngươi nếu là thật thích, cái này cái bật lửa ta vẫn là tặng cho ngươi tốt. Quý Phát Dự cắn răng nói không ra lời. Hít một hơi thật sâu. Chỉ có thể nuốt xuống cây gai này. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Khoát khoát tay đi. Gặp Trần Tấn tiến dưới thang máy sau lầu, hắn lập tức liền vọt vào Đinh Minh Phong văn phòng, buồn bã nói, Đinh Tổng, người ngậm miệng, Đinh Minh Phong quát, Quý Phát Dự lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Hắn theo Đinh Minh Phong 20 năm, tự nhiên biết tính cách của hắn, trừ phi là thật chạm đến nỗi đau của hắn, bằng không hắn là sẽ không phát như thế đại hỏa. Đinh Minh Phong nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, Phát Dự a, ngươi nói ngươi cái này phá mau bệnh lúc nào có thể sửa lại rồi. Đinh Tổng, ta biết sai, Quý Phát Dự vội vàng bảo đảm nói, cái này Trần Tấn, còn có cái này Vạn Vũ Công Ty, tranh thủ thời gian đi thăm dò một chút, nhìn nhìn lai lịch gì. Đinh Minh Phong ra lệnh. Sau đó có hắn lại lạnh giọng nói, cũng dám uy hiếp được trên đầu ta đến rồi. Mụ nội nó, Quý Phát Dự hỏi vội, Đinh Tổng, hắn nói cái gì rồi? Còn có thể nói cái gì? Nói hắn muốn làm chúng ta? Còn kém nói rõ, Đinh Minh Phong tức giận nói, người lập tức liên lạc một chút, ban đêm mời Mã Sử Trường, Lưu Cục Trường. Còn có Liêu khu trưởng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Quý Phát Dự đáp ứng. Hỏi, còn tại ấn nghiệp quán rượu sao? Ngươi là đầu óc heo à? Muốn mời Mã Sử Trưởng cùng Liêu Cục Trưởng. Có thể thả trước cửa nhà sao? Đinh Minh Phong đều nhanh bảo đi. Quý Phát Dự cũng là cười khổ không thôi. Thầm nghĩ mình cũng thật sự là bị Trần Tấn cho giận điên lên. ngay cả loại chuyện này đều quên. Định một cái văn oanh bên kia núi vốn riêng đồ ăn đi. Đinh Minh Phong tiết tức giận nói, hắn nhất định phải lập tức đem khối này đất khai thác mấu chốt thủ tục quyết định xuống, mới có thể triệt để yên tâm. Trần Tấn cuối cùng câu kia, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có tâm tình nghĩ đến mảnh đất này sự tình. Đi, quả thật làm cho hắn có chút kinh nghi bất định, mặc dù hắn càng muốn câu kia uy hiếp là thẹn quá thành giận nói nhảm. Nhưng là Trần Tấn ở trước mặt hắn biểu hiện quá trầm ổn. Ổn đến giống như một tôn bàn thạch bày ở trước mặt mình. Mình làm sao đều không đẩy được. Loại kia tuyệt đối lòng tự tin mang đến lực lượng. Chính Đinh Minh Phong cũng có. Chỉ bất quá khu công nghiệp cải tạo hạng mục liên lụy đến chi phí cùng nguy hiểm cùng lợi ích đều quá lớn, để hắn căn bản không có mạo hiểm dũng khí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN